tiểu tỷ, bất hung. Chương 47, góc truyện audio.com. Sao có thể, ta tùy tiện đoán thôi, Mạc Nhàn pha trò nói. Bạch Thuật nhìn chằm chằm Mạc Nhàn, tầm mắt Bạch Thuật lúc này làm Mạc Nhàn đặc biệt thấp thỏm bất an. Tiểu thư kêu ngươi vào trong. Bạch Thuật nhìn chằm chằm Mạc Nhàn một lát xong mới thình lình nói một câu như vậy. Tỷ tỷ kêu ta vào làm gì vậy? Mạc Nhàn hỏi, sao nàng cứ cảm thấy mình đã bại lộ, rốt cục ở cảm nhận của nàng Tạ Đạo Vi vẫn là nữ nhân lợi hại, cho nên ngữ khí lúc này Mạc Nhàn hỏi ra cũng có chút chột dạ. Ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Ngữ khí Bạch Thuật lúc này hơi lên giọng, hiển nhiên là có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Mạc Nhàn chỉ có thể căng ra đầu đi vào, lúc đi vào, Mạc Nhàn nhìn thấy trước mặt Tạ Đạo Vi bày ra một đống loại kim châm từ nhỏ, vừa đến to lớn, hiển nhiên là ngân châm chuyên dụng dùng để châm cứu. Trong tay Tạ Đạo Vi vẫn còn đang cầm một cây châm nhỏ dài, đang ghim vào thân thỏ, chê y thân thỏ lúc này cũng tràn đầy ngân châm, lúc này nhìn như một con nhím. Con thỏ kia còn sống, nhưng trong ánh mắt toàn là sợ hãi cùng bất lực không thể động đậy mặc cho Tạ Đạo Vi ghim kim. Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy có thể hiểu được bất lực và sợ hãi của con thỏ giờ khắc này, bởi vì nàng cảm thấy đại khái nàng cũng sắp biến thành như con thỏ này vậy. Tỷ tỷ kêu ta vào có chuyện gì phân phó sao? Ngữ khí Mạc Nhàn kinh sợ hỏi. Tạ Đạo Vi cũng không trả lời nàng, giống như đang chuyên tâm làm việc. Một cây cuối cùng cấm vào xong, một lát sau mới rút ngân châm khỏi thân thỏ xuống, cũng đem con thỏ suy yếu vô lực thả lại trong lồng, lại đem những cây ngân châm rút xuống từ thân thỏ thiêu vào lửa. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không quan tâm mình cũng không dám hé răng, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Thường ngày, nếu nàng bị Tạ Đạo Vi lãnh lạc quên mất sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ hy vọng Tạ Đạo Vi không nhớ đến mình luôn thì tốt, xem mình như người vô hình luôn đi. Tạ Đạo Vi thiêu những ngân châm qua lửa một lượt để vào trong hộp, bên ngoài còn dư lại mấy ngân châm, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Hôm qua ngươi cảm thấy khô nóng khó nhịn, hôm nay thấy thế nào? Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ hỏi. Nếu là ngày thường, Tạ Đạo Vi quan tâm mình như vậy, Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. Còn có chút khô nóng, nhưng so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, tỷ tỷ nói qua 2-3 ngày nữa có thể giảm bớt, xem ra xác thật là như thế. Mạc Nhàn căng ra đầu nói. Người duỗi tay lại đây. Ngữ khí Tạ Đạo Vi dịu dàng nói. Làm cái gì? Mạc Nhàn rất sợ Tạ Đạo Vi cầm ngân châm mới vừa thiêu xong đâm lên tay mình một cái, cho nên vẫn chậm chạp không chịu đưa tay qua. Giúp ngươi ra một chút máu, ngươi lập tức sẽ không nóng nữa. Hôm nay Tạ Đạo Vi giống như đặc biệt quan tâm chăm sóc. Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, rõ ràng là hôm qua mình đã chảy máu mũi rồi, cũng có thể đã hết nóng rồi, bây giờ lại còn muốn lấy máu nữa, còn máu nữa để lấy sao? Không đúng, Tạ Đạo Vi hôm qua cũng đâu có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ nàng thực sự biết tối qua là mình bỏ lên nóc nhà, rơi máu mũi xuống thùng tắm của nàng sao? Góc truyện audio.com, cái con trùng quái quỷ gì đó thực là bay đến người mình sao? Chê y đời thật sự có con trùng nào như vậy sao? Mạc Nhàn không quá xác định, chỉ là càng nghĩ, trong lòng nàng càng hoảng. Cái loại cảm giác chuột nhắt bị mèo theo dõi quen thuộc này lại xuất hiện rồi. Không cần, thân thể tóc da vẫn là của cha mẹ ban cho, vẫn là không cần tổn hại mới tốt. Mạc Nhàn nói lung tung, còn không tự giác lùi xuống một bước, có ý đồ bảo trì khoảng cách an toàn nhất định với Tạ Đạo Vi. Lại đây, ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút không kiên nhẫn nói. Trong lòng Mạc Nhàn trước giờ Tạ Đạo Vi vẫn rất có uy, Mạc Nhàn chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến, nàng không biết Tạ Đạo Vi sẽ phạt mình thế nào, dù sao cũng khẳng định là không có cái gì dễ ăn. Có lẽ là do tối qua đổ máu quá nhiều, Mạc Nhàn chỉ cảm thấy mỗi bước đến gần Tạ Đạo Vi chân càng thêm mềm nhũn, nhưng nàng cũng chỉ cách Tạ Đạo Vi chút xíu, cho dù có đi chậm cách mấy cũng dịch đến gần trước mặt Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi đột nhiên duỗi tay cầm lấy cánh tay của Mạc Nhàn cảm giác trái tim mình đập bịch bịch thầm nghĩ, xong rồi, khẳng định là Tạ Đạo Vi đã biết được gì rồi. Khí huyết không tốt trong cơ thể ngươi tiêu đi không ít, đêm qua chắc là chảy không ít máu. Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Hôm qua khô nóng khó chịu ta liền đi tìm cha ta lấy một chút máu của ta. Mạc Nhàn trong cái khó ló cái khôn nói xong còn cảm thấy mình quá thông minh, trong thời gian ngắn như vậy mà cũng có thể tìm được một cái cớ hợp lý. Ta là người không quá thích người khác nói dối trước mặt ta, nếu có thể lừa được thì thôi, xem như người đó có bản lĩnh, nhưng nếu không lừa được ta, như vậy rất định là rất thảm rồi. Tay Tạ Đạo Vi sờ dọc theo phần lưng Mạc Nhàn, giống như là thân mật âu yếm, nhưng đột nhiên lại dừng lại chỗ huyệt vị nào đó che y thân thể Mạc Nhàn, sau đó thoáng dùng lực Mạc Nhàn đau đến độ mau chóng quỳ xuống trước mặt Tạ Đạo Vi. Tỷ, ta cũng không dám nữa. Mạc Nhàn xin tha nói, nàng đau đến xuyên tim, muốn dãy dụa một chút cũng không có sức lực, nàng phát hiện cho dù Tạ Đạo Vi không dùng độc với mình, muốn đối phó với mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không dám cái gì, ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ hỏi, ta, không phải cố ý, muốn nhìn lén, thân thể ta thực sự quá nóng, đầu óc cũng có chút nóng, không dùng được, nên muốn lên nóc nhà đón gió lớn một chút, ta lại đột nhiên tò mò ngươi đang làm cái gì. Mạc Nhàn biện giải nói, nàng cũng không biết vì sao đột nhiên lại cực kỳ muốn nhìn thấy Tạ Đạo Vi như vậy, bây giờ ngẫm lại nàng cũng cảm thấy đầu óc mình chắc phát bệnh rồi. Còn gì nữa, Tạ Đạo Vi lại hỏi, không nên, nói dối tỷ tỷ, trước tiên, hẳn là hướng tỷ tỷ nhận sai, ý chí muốn sống của Mạc Nhàn rất mạnh tiếp tục trả lời. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn trả lời, vẫn cảm thấy còn không quá vừa lòng. Tì tì, thật sự đau quá, Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi cũng không có buông tay ra, đáng thương xin tha lần nữa, rốt cuộc nàng cũng chỉ là thiếu nữ 13 tuổi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng phiếm ra nước mắt, nhìn thực sự có vài phần điềm đạm đáng yêu. Khóc chuyện audio.com, Mạc Nhàn đẹp lên từ từ là chuyện không có gì phải nói, nhưng trong lòng Tạ Đạo Vi, giống như từ lúc Mạc Nhàn xuất hiện đến giờ, trong lòng nàng cũng chưa từng khác biệt, chỉ là một con nhóc tiểu tặc thiếu giáo dưỡng lại ngu ngốc. Giờ khắc này Mạc Nhàn không tự giác bộc lộ ra tư thái của thiếu nữ, làm Tạ Đạo Vi hơi ngẩn ra một chút, sau đó thả nhẹ lực đạo chê y tay xuống. Bởi vì lực đạo Tạ Đạo Vi để chê y huyệt vị Mạc Nhàn hơi thả ra, Mạc Nhàn cảm giác đau đớn rõ ràng giảm bớt. Tì tì, cảm giác được mình cầu xin có kết quả, Mạc Nhàn lại lần nữa ra vẻ đáng thương cầu xin. Lần sau còn dám không? Tạ Đạo Vi nhẹ giọng hỏi, cho ta 10 lá gan cũng không dám, huống chi ta cũng là nữ hài tử. Mạc Nhàn chỉ muốn biểu đạt chuyện mình coi Tạ Đạo Vi tắm rửa tuyệt đối không phải là cố ý, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao máu mũi sớm không chảy, muộn không chảy mà một hai phải đợi đến lúc nhìn thấy thân mình Tạ Đạo Vi mới chảy. Lần sau còn làm việc lén lút này, ta liền móc mắt của ngươi. Tạ Đạo Vi hung hăng ấn huyệt vị thân thể Mạc Nhàn, nói xong mới buông thân thể Mạc Nhàn ra. Nàng cảm thấy xác thật Mạc Nhàn nên cảm thấy may mắn vì mình là nữ, nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Một cái ấn cuối cùng kia, làm Mạc Nhàn đau đến mức mặt mũi trắng bệch chờ tay Tạ Đạo Vi rời khỏi người mình, Mạc Nhàn cũng không khách khí trực tiếp ngã sụi lơ chê y mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tạ Đạo Vi ghét bỏ liếc mắt nhìn Mạc Nhàn sụi lơ chê y mặt đất liền không quan tâm đến nàng nữa. Mạc Nhàn ngồi dưới đấy, hòa hoãn một hồi lâu mới bớt được cảm giác đau đớn lúc nãy, sau đó trộm ngắm Tạ Đạo Vi, lại nghĩ đến, sau này nam nhân nào dám cưới Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi không những không dịu dàng, còn có vô số chiêu thức để tra tấn người, hơn nữa tính tình như vậy ai mà chịu nổi đây. Mạc Nhàn quả thật là lo lắng đại sự cho Tạ Đạo Vi còn hơn Tạ Cần Ngưng. Mạc Nhàn chờ cảm giác đau đớn trong thân thể biến mất hoàn toàn xong, thấy Tạ Đạo Vi đang bận chuyện của mình, không dành quan tâm nàng, cảm thấy qua cơn mưa trời lại sáng, việc này xem như qua rồi. Tuy rằng là rất đau, nhưng chỉ là đau rồi thôi, cũng giống như không có để lại di chứng gì, so với trừng phạt trong suy nghĩ vẫn còn nhẹ một chút, trong lòng lại cảm thấy Tạ Đạo Vi đối xử với mình nhân từ dịu dàng hơn trước kia rất nhiều. Mạc Nhàn nhìn gương mặt nhạt nhẽo nhưng lại nghiêm túc của Tạ Đạo Vi, thầm nghĩ nếu mình là nam, đại khái là muốn cưới nàng đi, ý tưởng này làm trong lòng Mạc Nhàn có loại cảm giác không thể nói tới, hơn nữa lại làm nàng nhớ đến bộ dáng Tạ Đạo Vi không mặc quần áo ngâm mình trong nước, nàng cảm giác mũi mình cũng có chút phát ngứa, nàng nhanh chóng bịt mũi lại, cứ sợ máu lại chảy ra. Đại khái hôm qua mất máu quá nhiều, hôm nay cũng không còn nhiều máu dư thừa nên cũng không chảy ra máu mũi nữa, điều này làm cho Mạc Nhàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục nhìn thân mình Tạ Đạo Vi xong lại chảy máu mũi, đối với Mạc Nhàn mà nói thực sự là một chuyện quỷ dị thật sự, nàng cũng không muốn cho bất kỳ người nào biết. Khóc chuyện audio.com, Mạc Nhàn không dám nhìn Tạ Đạo Vi nữa, cứ cảm thấy nhất định là do mình ăn đồ bổ quá nhiều, bổ đến có chút choáng váng, nên mới suy nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn như vậy. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không quan tâm tới mình nữa, liền muốn đi ra ngoài chuyên tâm luyện kiếm, nàng vẫn chưa quên mục tiêu mình muốn mạnh hơn Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ ta đi ra ngoài luyện kiếm, trước khi Mạc Nhàn đi ra ngoài vẫn không quên báo cho Tạ Đạo Vi một tiếng. Tạ Đạo Vi không phản ứng Mạc Nhàn, nàng sẽ không vì Mạc Nhàn tự dưng chăm chỉ mà khen Mạc Nhàn. Chê y thực tế Tạ Đạo Vi cũng có cảm giác nguy cơ hơn. Nàng hy vọng Mạc Nhàn có thể luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 10, lại sợ Mạc Nhàn luyện đến tầng thứ 10 sớm hơn mình, tuy rằng Mạc Nhàn bây giờ mới chỉ ở tầng thứ 7. Nàng hy vọng Mạc Nhàn mạnh hơn, dù sao người này cũng là do một tay mình bồi dưỡng, nhưng cũng sợ Mạc Nhàn mạnh hơn mình, tâm lý nàng thực sự cũng rất mâu thuẫn. Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn không chút tổn hại ra khỏi phòng tiểu thư, có chút không thể tin tưởng, tiểu thư tha thứ nàng như vậy sao? Tiểu thư không giáo huấn ngươi sao? Bạch Thuật hỏi, ta chủ động thừa nhận sai lầm với tỷ tha thứ ta. Mạc Nhàn không biết xấu hổ nói, hiện tại nàng muốn đấu trí đấu sức với Bạch Thuật, rõ ràng Bạch Thuật biết hết còn cố ý nói như vậy, muốn nhìn mình bị chê cười. Không có khả năng, sao tiểu thư không phạt ngươi một chút nào vậy? Bạch Thuật có chút không tin hỏi ngược lại, tỷ tốt như vậy, ngươi nói làm như tỷ xấu lắm không bằng. Mạc Nhàn cố ý vặn vẹo lời Bạch Thuật nói, còn rất đắc ý dạo một vòng qua người Bạch Thuật cố ý khoe ra mình bình yên vô sự. Đương nhiên, Mạc Nhàn thực sự cũng cố ý làm như vậy, nàng muốn cho Bạch Thuật cảm thấy Tạ Đạo Vi hoàn toàn tha thứ cho mình, không hề giận mình nữa, Tạ Đạo Vi đều xem như không có gì nữa, vậy sau này Bạch Thuật sẽ không nhắm vào mình nữa. Bạch Thuật nhìn tinh thần Mạc Nhàn phấn chấn, xác thật không có chút dấu vết xử phạt nào, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu thư không tức giận chút nào sao? Sao nàng cứ có cảm giác tiểu thư càng ngày càng sủng Mạc Nhàn vậy, cứ sủng như vậy, chẳng phải Mạc Nhàn muốn lên trời cao sao? Khách chương.